Mặt khác, trừ cái này ra, Lâm Hy còn có rất nhiều chuyện khác cần phải xử lý một chút. Đầu tiên đến đan đỉnh đại điện, Lâm Hy đem ước chừng gần 100 vạn viên thuần dương tiên đan ở trong thứ nguyên tiểu tiên đại toàn bộ đổi lấy, cuối cùng đổi thành 1.001 vạn viên thuần dương tiên đan. Đây đã là tài phú lớn nhất trên người Lâm Hy từ trước đến nay rồi. Lâm Hy gọi Quách Khôi, Vương Chiêu Niên cùng đệ tử hạch tâm của chấp pháp, trước tiên đem ngạch định tiên la đan toàn bộ giao cho bọn họ. Sau đó lấy ra ước chừng 2.000 viên thuần dương tiên đan cho bọn hắn. Quách Sư Vinh, Viên Sư Vinh, ở đây có 2.000 viên thuần dương tiên đan. Các ngươi cầm đi phân phát cho các sư vinh đệ trong tông, cung cấp cho đám người tấn thăng thánh tử sử dụng. Còn dư lại thì giữ lại để lần sau cho các sư vinh đệ cần thiết sử dụng. 2.000 viên thuần dương tiên đan, ở bên trong tất cả tài phú của Lâm Hy chiếm lấy tỷ lệ cũng không nhiều. Nhưng mà Lâm Hy coi như là tốt, chấp pháp đại điện trước mắt có thể tấn thăng thánh tử cấp. Số lượng cũng không nhiều lắm, 2.000 viên thuần dương tiên đan là dư giả. Đây cũng là thành ý lớn nhất mà Lâm Hy làm đệ tử lãnh tụ chấp pháp điện lấy ra. Trước sau sau, Lâm Hy đã cấp cho đệ tử chấp pháp điện rất nhiều đan dược. Thậm chí đối với đệ tử chân truyền bình thường mà nói, cũng là một con số thiên văn rồi. Làm đến loại tình trạng này, Lâm Hy đã là có tình có nghĩa rồi. Người nào cũng không thể nói gì. Tiên đạo chi đồ dù sao cũng không thể trong lòng còn có may mắn. Cho là nuốt xuống đan nuốt xuống gian dược là có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Càng nhiều là, còn muốn cố gắng, ngộ tính, thiên phú của chính mình. Hiện tại thừa dịp tiên khí trùng chiều, Lâm Hy còn có thể chiếu cố một chút, nhưng tổng không thể một mực chiếu cố mãi. Đối với Lâm Hy mà nói, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem chấp pháp điện chế tạo thành trưởng lão điện có quyền lợi đệ nhất. Cao thủ đệ nhất ở trong thần tiêu tông, trở thành tồn tại ngạo thị tất cả cùng không thể lay động trong tông, cũng làm cho hộ pháp điện hoàn toàn chết đi tâm tư, không có năng lực cùng chấp pháp điện chống lại. Lại hướng lên, chính là làm quá mức rồi. Đối với đệ tử chấp pháp điện hữu ích vô hại, đa tạ sư huynh. Đám người Quách Khôi liếc nhìn nhau đều là âm thầm chấn động, trong lòng vừa kính vừa bội phục. Ở tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, mọi người có chỗ tốt đều là coi như của mình, một mình hưởng dụng. Dạng giống như Lâm Hy, trước sau sau, thưởng cho sư đệ của chấp pháp điện nhiều đan dược như vậy, tuyệt đối là có 102. Không trách được sư huynh có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, ở tiên đạo đại thế giới quả thực là như mặt trời ban trưa, chỉ một điểm này, chính là người thường không thể làm. Cũng chỉ có trí tuệ khí độ như vậy mới có thể thành tựu được nhân vật giống như sư huynh. Đổi lại là ta, là vạn vạn không làm được. Có nhân vật như sư huynh làm thủ lĩnh của chấp pháp điện chúng ta, cũng là may mắn của mọi người. Chấp pháp điện chúng ta suy sụp nhiều năm như vậy, đã nhiều năm không có gì khởi sắc. Hết thảy biến hóa cũng là từ khi sư huynh gia nhập chấp pháp điện chúng ta mới bắt đầu sinh ra. Đám người Quách Khôi, Vương Chiêu Niên cũng có suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy bất chi bất giác mang theo một tia sùng kính. Vốn là Lâm Hy ở trong lòng bọn họ chẳng qua là sư huynh so với bọn hắn lợi hại hơn, nhưng mà hiện tại đã bất chi bất giác đem hắn trở thành thủ lĩnh lãnh đạo mọi người rồi. Đây là một loại cải biến tâm thái. Không chỉ là đám người Vương Chiêu Niên, những đệ tử chấp pháp điện khác cũng là như thế. Ở trong chấp pháp điện, danh vọng của Lâm Hy không ai sánh bằng, như mặt trời ban trưa. Ánh mắt của đám người Quách Khôi, Vương Chiêu Niên nhìn về phía Lâm Hy bất chi bất giác mang theo một tia kính sợ. Cùng bọn họ so sánh, Lâm Hy đã đi lên một con đường bất đồng. Đối với Quách Khôi cùng Vương Chiêu Niên, những đệ tử hạch tâm chấp pháp điện này, Lâm Hy vẫn tương đối yên tâm. Ở trong thần tiêu tông, thanh danh của những lão nhân như bọn họ vẫn là cực kỳ công chính. Cũng hơi được ủng hộ, những đan dược này giao cho bọn họ xử lý thì không có bất kỳ vấn đề gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 974, dấu hiệu 1, 2.000 viên thuần dương tiên đan này là Lâm Hy một khoản cuối cùng Lâm Hy cấp cho chấp pháp điện. Làm được một bước này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Từ nay về sau, các đệ tử chỉ có thể dựa vào chính bọn họ rồi. Lâm Hy sẽ không lại nhúng tay vào. Tiễn đám người Quách Khôi đi, Lâm Hy lại gọi đại trưởng lão Triệu Hùng của Ngũ Lôi Phái. Hiện tại tu vi của đại trưởng lão Triệu Hùng đã tới luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, coi như là tu vi cao nhất trong Ngũ Lôi Phái. Trải qua đan dược mà Lâm Hy ban thưởng xuống trong khoảng thời gian này, đệ tử của Ngũ Lôi Phái đại lượng đột phá đến luyện khí cảnh, nhân số ước chừng 500-600 tên nhị trọng, tam trọng cũng là không ít. Mặc dù lấy nhãn quang của tiên đạo đại thế giới đến xem, điểm này của Ngũ Lôi Phái thật sự chính là nông cạn vô cùng, nhưng mà là từ một cái thế tục tiểu võ đạo tông phái đi lên đã là tương đối khá rồi. Dục tốc bất đạt, một cái tiểu tông phái tích lũy nhỏ nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành tông phái cường đại khiến người ta kính sợ là không thực tế, hết thảy cũng cần có thời gian. Ngũ Lôi Phái còn rất trẻ tuổi, chỉ cần chôn mầm mống, sau này tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Đại trưởng lão, đây là 5.000 viên thuần dương tiên đan. Sau này liền là tài nguyên phát triển sau này cho Ngũ Lôi Phái chúng ta. Chỉ cần gặp phải đệ tử có tư chất không tệ, đồng thời độ trung thành lại có thể, liền toàn lực bồi dưỡng đi. Lâm Hy đem 5.000 viên thuần dương tiên đan giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng là hơi kinh hãi. Hắn ở bên trong thần tiêu tông đã có thời gian không ít. Đối với các loại đồ vật cũng có chút khái niệm rồi. 5.000 viên thuần dương tiên đan tương đương với 50 ức tông phái công huân trị, đây đã là một khoản tài phú rất lớn rồi. Trưởng môn, lúc trước không phải là ngươi đã cấp cho không ít đan dược sao? Vậy là đủ rồi. Đại trưởng lão nói. Hiện tại đại trưởng lão có cơ hội liền gọi Lâm Hy trưởng môn, mà không gọi tên thường ngày của hắn nữa. Nghe nói như vậy là vì tạo hình tượng trưởng môn Ngũ Lôi Phái của Lâm Hy. Đại trưởng lão, nói cho ngươi biết đi. Đây là một khoản đan dược cuối cùng mà ta cấp cho trong tông. Sau này ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài ta sẽ không tiếp tục trợ giúp bên trong tông rồi. Hết thảy, phải nhờ vào trưởng lão ngươi đi an bài. Lâm Hy lắc lắc đầu nói. Ở trước mặt đại trưởng lão, Lâm Hy nói rất rõ ràng. 5.000 viên thuần dương tiên đan đã chiếm không ít tài phú trên tay Lâm Hy, cộng thêm cho đệ tử chấp pháp điện, trên tay Lâm Hy cũng chỉ còn lại 4.000 viên thuần dương tiên đan mà thôi. Ngũ Lôi Phái tuy nói là tông phái của Lâm Hy, nhưng Lâm Hy cũng không thể đem tất cả tài nguyên chút xuống người môn nhân đệ tử. Ngũ Lôi Phái muốn phát triển cuối cùng còn cần phải dựa vào chính những môn nhân này. Lâm Hy là trưởng môn của Ngũ Lôi Phái, chính mình cũng cần phát triển. Hắn bây giờ vẫn còn là luyện khí đệ thất trọng, tương lai chỗ cần dùng đan dược còn rất nhiều. Cũng chỉ khi hắn đứng được ở vị trí càng cao, địa vị của đệ tử Ngũ Lôi Phái ở bên trong thần tiêu tông mới có thể càng vững chắc. 5.000 viên thuần dương tiên đan cộng thêm số đan dược đã cho lúc trước làm tài chính phát triển cho Ngũ Lôi Phái ở bên trong thần tiêu tông. Lấy quy mô trước mắt của Ngũ Lôi Phái dũng đã là dư giả rồi. Lâm Hy ngừng một chút nói. Đại trưởng lão, ta không có khả năng có quá nhiều thời gian chú ý đến phát triển của môn phái. Cho nên ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Cuối cùng vẫn còn cần dựa vào ngươi. Đệ tử trong môn liền nhờ vào ngươi. Ta hiểu được. Đại trưởng lão gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Trưởng môn ngươi chỉ cần yên tâm để ý đến tu luyện là được. Chuyện đệ tử trong môn tu luyện ta có thể lấy toàn quyền phụ trách. Trước kia là thọ nguyên gần hết, hôm nay bước vào tiên đạo, đại trưởng lão lại khôi phục tuổi trẻ, một lần nữa phát ra thần thái năm đó, chủ động thay Lâm Hy phân ưu. Ừ, trưởng lão, những chuyện này ngày sau liền làm phiền ngươi. Lâm Hy dừng một chút, ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, đúng rồi, trưởng lão, còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Nga. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, khẽ ngạc nhiên, không biết trưởng môn nói là chuyện gì. Lâm Hy cười cười, đem 4.000 viên thuần dương tiên đan còn dư lại đưa tới. Ta cần ngươi đi Thang Cốc Thành đem những đan dược này giao cho một người. Sau đó nói cho hắn biết là, ta cần tất cả kim loại chân quý có thể tăng lên kiếm đạo. Lâm Hy vừa nói, giải thích cặn kẽ một lần. Người mà Lâm Hy muốn đại trưởng lão đi gặp là Diêm Chiêu Niên. Hai người đã có thời gian rất lâu chưa liên hệ rồi, bất quá quan hệ vẫn còn. Lâm Hy lần này cần hắn đi thu mua là các loại kim loại chân quý có thể tăng lên uy lực kiếm đạo. Trên người Lâm Hy có 6 môn công phái đại viên mãn, nhưng mà vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo song song cũng không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn. So sánh với những công pháp khác mà nói, cảnh giới tầng thứ của 2 môn công pháp này là kém cỏi nhất. Hiện tại thừa dịp luyện hóa tiên khí trùng, trên người Lâm Hy vừa lúc có đại lượng tài phú, vừa lúc mượn lần này thu mua tiên đạo kim loại cần có để tu luyện 2 môn kiếm đạo này. Tầng thứ của Diêm Chiêu Niên ở bên trong tiên đạo đại thương minh còn không cao lắm. 4.000 viên thuần dương tiên đan đầy đủ để cho hắn đạt được bạch ngân tạp phiến, tiến vào mại tràng hạch tâm chân chính của tiên đạo đại thương minh rồi. Kiếm đạo cường giả xưa này là khiến cho tiên đạo cường giả kiêng kỵ, nhưng tu luyện kiếm đạo cũng là tốn hao không ít, cần tiêu hao lượng lớn tài liệu, đặc biệt là muốn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn càng là như vậy. Ban đầu ngưng luyện một viên kiếm chủng, Lâm Hy cũng tốn 2-3 ức. Nếu như không phải là hắn vừa lúc đạt được đại lượng tài phú, muốn sưu tập đạo lượng tài liệu tu luyện 2 môn kiếm đạo đại viên mãn căn bản là không thể nào. Chuyện này, hôm nay ta liền làm thỏa đáng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này, ngươi trước đi thông báo Giao Tuyết một chút, sau đó lại đi Thang Cốc Thành. Lâm Hy nói, thượng quan Giao Tuyết là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, có nàng hỗ trợ, Diêm Chiêu Niên ở bên trong tiên đạo đại thương minh sẽ hành động nhanh chóng, tiện lợi hơn rất nhiều. Lâm Hy hiện tại không có phương pháp phân thân, chỉ có thể nhờ cậy thượng quan Giao Tuyết rồi. Dĩ nhiên đan dược cần thiết để mua tài liệu cũng là chính Lâm Hy trả. Ta lập tức đi. Liên quan đến tu vi của Lâm Hy, đại trưởng lão vẫn là rất dụng tâm. Tiễn đại trưởng lão đi, trên người Lâm Hy lại là trống rỗng. Tới dễ dàng, đi cũng nhanh a. Lâm Hy ước lượng thứ nguyên tiểu tiên đại trống rỗng, thân hình tung lên, lần nữa hướng đỉnh của tiên la thụ mà đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong ngoài thần tiêu tông là một mảnh bình tĩnh, song bí mật cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, dấu hiệu 2, hưu. Một đạo pháp phù xuyên thấu qua hư không, bá một tiếng từ chỗ sâu không gian bay ra, bay vào bên trong một tòa trưởng lão đại điện của thần tiêu tông. Chỉ trong chốc lát, một gã trưởng lão thần tiêu tông lập tức cầm pháp phù, sắc mặt ngưng trọng vội vàng rời đi đại điện, bước vào chỗ sâu thời không, hướng chỗ sâu thần tiêu tông đi tới. Thời gian không tới chốc lát, trong thần tiêu tông, đại lượng trưởng lão được triệu tập đến một tòa đại điện bí mật. Phó trưởng môn thần tiêu tông ngồi ở phía trên, bên cạnh là một gã tiên đạo trưởng lão tiên khí mênh mông, hơi thở cường đại, tựa như là hạo nhật. Đã xác nhận rồi sao? Một tên trưởng lão nói. Đế cực tông đưa lại tin tức cho chúng ta. Vị diện chinh chiến chi địa quả thật lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu địa ngục thế giới xâm lấn. Tiên đạo trưởng lão lúc trước nhận được pháp phù đưa tin nói. Tiên la phái bên kia cũng đã hồi phục rồi. Bọn họ bên kia tạm thời còn tương đối bình tĩnh. Nhưng là đã bắt đầu xuất hiện một chút dấu hiệu thật nhỏ rồi. Một gã tông phái trưởng lão khôi ngô nói. Khuôn mặt tràn đầy râu ria. Thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh. Khí thế lại càng trầm hùng vô cùng. Đây là Hám Sơn trưởng lão của thần tiêu tông. Cùng với tiên la phái kết thúc thương lượng. Hắn đã trở lại thần tiêu tông. Bất quá cùng tiên la phái bên kia vẫn có liên lạc. Bây giờ nhìn lại. Bình tĩnh ở đoạn thời gian trước của vị diện chinh chiến chi địa thật là có vấn đề. Tên tông phái trưởng lão lúc trước nói. Mọi người gật đầu. Hội nghị thảo luận lần này chính là động tĩnh của vị diện chinh chiến chi địa. Là địa phương tiếp giáp với 3 đại thế lực xâm lấn. Vị diện chinh chiến chi địa cho tới bây giờ đều là chinh chiến không ngừng. Khác biệt duy nhất chẳng qua là quy mô chiến đấu mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại đoạn thời gian trước. Vị diện chinh chiến chi địa đột nhiên bình tĩnh lộ ra vẻ rất có vấn đề. Hôm nay địa ngục đại thế giới ngóc đầu trở lại đều khiến cho người ta cảm giác có chút bất an. Dù sao thần tiêu nhưng là có không ít đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm. Đại trưởng lão, mặt khác ngươi còn cảm giác được cái gì sao? Ngồi ở thượng thủ, phó trưởng môn thần tiêu tông một mực vẫn không mở miệng đột nhiên nói. Một câu nói. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển sang thời không đại trưởng lão ở bên cạnh phó trưởng môn thần tiêu tông. Hai mắt của lão nhắm lại, thần thái bình tĩnh, ý thức vĩnh viễn dạo chơi ở thời không chỗ sâu. Động loạn của vị diện chinh chiến chi địa cùng với quan chú và sầu lo lần này, đầu tiên là do thời không đại trưởng lão dẫn phát ra. Vị diện chinh chiến chi địa khu vực rộng lớn, thần tiêu tông cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ trong đó, còn có các môn các phái khác. Khu vực thần tiêu tông trấn áp cũng không thể đại biểu cả tình huống của vị diện chinh chiến chi địa, cho nên mới có thần tiêu tông truyền tin tức cho những tông phái khác, hỏi thăm sự tình thế cục. Vị diện chinh chiến chi địa không ở bên trong tiên đạo đại thế giới. Thiên cơ thôi diễn ở phương diện này phát huy ra hiệu quả cực kỳ có hạn, hơn nữa thế lực khắp nơi hỗn tạp, trong đó không thiếu một ít yêu ma cường đại vạn loạn thiên cơ, quấy nhiễu thôi diễn một phương diện nơi này, ý chí, tinh thần ngao du thái hư, thân phụ giám sát chu thiên ước vạn thứ nguyên, hư không, vị diện, thế giới, thời không đại trưởng lão ngược lại càng có quyền uy. Các môn các phái, bất luận thần tiêu tông hay là phái khác cũng đều có chức vụ thời không đại trưởng lão, ý thức xâm nhập tất cả thời không vị diện có thể chạm đến, đúng là để bù lại cho việc thiên cơ thôi diễn không đầy đủ. Không có, vị diện chinh chiến chi địa thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh, ngay cả ta cũng không cảm giác được dị thường. Thời không đại trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, câu trả lời của hắn là ngoài dự liệu của mọi người. Ta sở dĩ cảm giác vị diện chinh chiến chi địa có vấn đề là bởi vì một thứ. Bàn tay của thời không đại trưởng lão xòe ra, trung tâm bàn tay rõ ràng hiện lên một hạt châu đen nhánh. Mặc dù mặt ngoài hạt châu thoạt nhìn bình thường nhưng mà trưởng lão chỗ này có tu vi bậc nào, lập tức nhìn ra được trong hạt châu này ẩn chứa một cỗ vị đạo hắc ám cùng tà ác thuần túy. Mọi người nhìn thấy hạt châu này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mơ hồ có điều suy đoán lại không dám khẳng định. Không sai, đây chính là hạch tâm địa ngục huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà. Một câu nói của thời không đại trưởng lão nói ra đáp án. Ta nếu như không nhớ lầm, hạt châu này hình như là lôi thánh vương kính hiến. Phó trưởng môn thần tiêu tông nhíu nhíu mày, đột nhiên nói. Phó trưởng môn nói không sai, đây đúng là bổn môn đệ tử Lâm Hy. Từ sau khi trở về từ địa ngục tiểu thế giới dâng lên, thời không đại trưởng lão cười cười, khẳng định suy đoán của phó trưởng môn thần tiêu tông. Cái gọi là lôi thánh vương kỳ thật chính là Lâm Hy. Lâm Hy ở địa ngục tiểu thế giới giết dung nham tiểu ma quân, đạt được tàn hạch do huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà biến thành. Sau khi trở về, thời không đại trưởng lão dùng 800 vạn công huân chỉ đổi cái tàn hạch này. Nghe được lời nói của thời không đại trưởng lão, chư vị trưởng lão cũng lộ ra thần sắc kỳ dị. Ở trong thần tiêu tông, hai chữ Lâm Hy này là một trong những chữ mẫn cảm nhất của tất cả nội môn đệ tử. Không chỉ là trong đệ tử, trong các trưởng lão cũng là đưa tới rất nhiều chú ý. Các trưởng lão tông phái đối với tranh đấu của các đệ tử cũng không có hứng thú. Loại tranh đấu này môn phái nào cũng không thể thiếu, chỉ có thể chèn ép, không thể diệt sạch. Chân chính để cho những trưởng lão tông phái này đối với Lâm Hy khắc sâu ấn tượng là một chàng hộ pháp cùng chấp pháp tranh đấu. Một gã đệ tử bình thường cuốn lên xung đột của hai vị trưởng lão môn phái, hơn nữa cải biến thắng bại trận tranh đoạt ngàn năm của hộ pháp cùng chấp pháp. Đây đủ để cho tất cả trưởng lão lớn nhỏ trong thần tiêu tông nhớ kỹ hai chữ Lâm Hy này. Vị diện chinh chiến chi địa quan hệ trọng đại, bao gồm cả phó trưởng môn thần tiêu tông ở bên trong, liên đới đến tiên la phái cùng đế cực tông. Tất cả mọi người không có gì phát hiện nhưng mà người nào cũng không nghĩ ra. Mấu chốt bên trong chuyện này lại là một nội môn đệ tử có tu vi bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa còn là ở cấp bậc ngoại môn mà làm ra chuyện tình này. Lời nói của thời không đại trưởng lão tự nhiên không ai hoài nghi. Chỉ là một chàng đại sự quan hệ đến tông phái cùng ngàn vạn đệ tử lại ký thác vào đồ vật mà một gã nội môn bé nhỏ không đáng kể lấy được, luôn là để cho một đám trưởng lão tông phái có cảm giác là lạ, cảm giác trên mặt không có ánh sáng. Đoạn thời gian trước ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, không phải gì khác, chính là cùng với khí tức của đồ vật ở trên tay ta giống nhau như đúc. Thời không đại trưởng lão chỉ huyết nhục tàn hạch của địa ngục cửu đầu xà trong tay. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 976, thoái hóa cảm giác của ta. Nếu như không sai mà nói, vậy hẳn là khí tức của thời không chi môn. Một đoạn thời gian ngắn trước kia, địa ngục đại thế giới một mực lợi dụng huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà chế tạo thời không chi môn. Khí tức của loại thời không yêu thú này vô cùng đặc thù, rất khó phát hiện. Trừ phi là có vật cùng có hệ xuất đồng nguyên mới có thể không bị ảnh hưởng, truy tung đến được. Ta có thể cảm giác được, ở chỗ sâu thời không của vị diện chinh chiến chi địa đã ẩn tàng một tòa thời không chi môn. Vạn loạn gần nhất hẳn là cùng nó có liên quan. Bất quá ta cũng không rõ ràng lắm, địa ngục đại thế giới giấu mà không ra, rốt cuộc có mục đích gì? Thời không đại trưởng lão nói. Mọi người im lặng không nói. Thời không chi môn của địa ngục đại thế giới cũng được gọi là địa ngục chi môn, rốt cuộc có âm mưu gì tạm thời còn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt gì. Có muốn hay không đem đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa trước tiên rút lui ra một bộ phận? Một tên trưởng lão đột nhiên đề nghị. Không được, vị diện chinh chiến chi địa là địa phương chúng ta rèn luyện đệ tử, tuyệt đối không thể buông tha cho. Lời còn chưa nói hết, lập tức bị một gã trưởng lão khác bác bỏ. Tạm thời vẫn chỉ là suy đoán, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không thể cứ chuyện gì còn chưa xảy ra liền tự hù dọa chính mình. Những tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói, rất nhiều chuyện không phải nhìn đơn giản như vậy, thần Tiêu Tông nếu là bởi vì có chút hiểu lầm lại để cho môn hạ đệ tử rút về tông môn khác nhìn như thế nào, tiên đạo đại thế giới thấy như thế nào, mọi người im lặng không nói, có thể làm được trưởng lão đều có bản lãnh bất phàm. Chuyện vị diện chinh chiến chi địa nói xong, tất cả mọi người cảm giác được vị diện chinh chiến chi địa gợn sóng mãnh liệt. Phảng phất như đang uẩn những cái gì đó. Rút về thần Tiêu Tông rõ ràng không ổn. Ở lại vị diện chinh chiến chi địa liền cái gì cũng không làm. Hiển nhiên cũng có vấn đề. Như vậy đi. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông đột nhiên gõ xuống bàn. Thông chi cho các đệ tử cùng trưởng lão ở vị diện chinh chiến chi địa trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút. Tận lực giảm bớt vài lần một mình đi ra ngoài mạo hiểm. Mặt khác, ta cần vài tên trưởng lão chủ động đi trước vị diện chinh chiến chi địa để trấn giữ, để ngừa phát sinh ra biến cố gì. Như vậy, cho dù địa ngục đại thế giới có đại động tác gì, chúng ta cũng có thể ứng đối. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói xong, nhìn về chư vị trưởng lão ở phía trước. Ta cũng đi nhìn một chút. Rất nhanh liền có mấy trưởng lão tự động xin đi vị diện chinh chiến chi địa trấn giữ. Tiên đạo cường giả không phải là chuyện đùa. Nhiều một tên trưởng lão là hơn một phần uy hiếp cùng bảo đảm. Đệ tử của thần Tiêu ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm rất nhiều, hơn nữa đều là đệ bát trọng đến thập trọng tinh anh, quan hệ đến đệ tử trọng yếu trong môn phái. Các trưởng lão thần Tiêu Tông vẫn là có chút trách nhiệm, một chút ý tứ thoái thác tranh biện đều không có. Nếu là có động tĩnh gì, tùy thời báo cho trong tông. Vị diện chinh chiến chi địa tính chất đặc thù, quan hệ đến mạch sống của môn phái, cẩn thận hơn một chút cũng không quá đáng. Chỉ cần địa ngục đại thế giới tiến công không cao hơn quy củ năm trước, cộng thêm các ngươi mấy vị trưởng lão trấn áp nơi đó hẳn là dư giả rồi. Phó trưởng môn thần Tiêu nói, cứ như vậy đi, phất phất tay, mọi người nhất nhất tản đi. Lâm Hy cũng không biết, hắn săn giết đạt được tâm hạch của địa ngục cửu đầu xà lại dẫn phát coi trọng của trưởng lão môn phái lớn như vậy, thậm chí chuyên môn nghị hội thương thảo. Đối với động tĩnh của tông phái cao tầng, sinh hoạt của Lâm Hy bình tĩnh hơn nhiều. Oanh! Không khí chấn động, trên cành tiên la thánh thụ cách mặt đất hơn 80 vạn trượng, một tòa đại đỉnh phóng ra hấp lực cường đại, kim sắc tiên khí trùng cùng xích sắc tiên khí trùng chi chít. Ba giống như hạt mưa đầu nhập vào trong đỉnh. Phía dưới đại đỉnh thì là một con cự đại kim long thần thánh, uy nghiêm, uyển chuyển. Hống, Lâm Hy phát ra một tiếng long ngâm vang vọng. Bốn chảo đứng trên cành tiên la thụ mạnh mẽ như thần linh. Chỉ nghe bên trong tụ đan đỉnh oanh một tiếng, đại lượng đan dược bị hắn lấy long khí câu xuất, mãnh liệt thiêu đốt. Một phần rót vào bên trong tụ đan đỉnh, bổ sung uy lực cho nó. Một bộ phận khác thì phảng phất như là lôi đình vượt qua trọng trọng không gian đánh vào bên trong thời không chi môn, dùng để luyện hóa tử sắc tỏa liên giam cầm thái cổ chân long. rầm rầm. Ở trong một thế giới khác mà mắt người không nhìn thấy, thanh âm của Tử Sắc Tỏa Liên cự đại trên cao ầm ầm vang dội thiên địa, một cỗ hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra vị đạo đan khí nồng đậm, từ phía đầu Tử Sắc Tỏa Liên hoành quán thiên địa lan tràn đến chỗ cuối cùng. Trong khoảng thời gian này ở Tiên La Hạch Tâm Động Thiên luyện hóa tiên khí trùng, Lâm Hy hao tổn không ít đan dược để luyện hóa Tử Sắc Tỏa Liên. Luyện hóa loại này cần tiêu hao tư nguyên khổng lồ. Bất quá ở Lâm Hy xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện hóa từng căn, hiện tại đã luyện hóa được rất nhiều Tử Sắc Tỏa Liên rồi. Còn thiếu chút nữa là có thể đạt được giọt tinh huyết thứ hai của Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long là tồn tại vượt xa ma thần, tinh huyết của nó chân quý bậc nào là có thể nghĩ được. Ít nhất, giá trị tuyệt đối là ở trên những đan dược mà Lâm Hy tiêu hao. Ngao! Đột nhiên lúc này một tiếng long ngâm cao vút từ phía dưới Tiên La Thủ truyền đến, thanh âm như sấm sông thẳng lên trời, rất có loại cảm giác phá kén thành bướm, ý khí phong phát. Là ma đồ! Lâm Hy chăm chú nghe trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Lần trước cho địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương một giọt tinh huyết của Thái Cổ Chân Long và đan được. Sau đó hai đại ma sủng vẫn ngủ say đến bây giờ. Rốt cục phá quan. Lâm Hy nở nụ cười. Thái Cổ Chân Long loại tồn tại cao cấp này, tác dụng đối với địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương không cần nói cũng biết. Lâm Hy hắn là có chút mong đợi biến hóa của hai người. Lệ. Theo sát phía sau, một đạo thanh âm cao vút tiêm lệ khác phá toái hư không, xông lên tận trời. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp cũng tấn chức rồi. Ngao, chủ nhân, ma đồ ta rốt cục đề thăng rồi. Một trận thanh âm dương dương đắc ý đột nhiên từ trong đầu Lâm Hy truyền đến, vui sướng của địa ngục ma long bộc lộ trong lời nói. Biết rồi, ở nơi đó đợi ta qua đây nhìn một chút. Lâm Hy cười cười. Thu tụ đan đỉnh, thân thể tung lên giống như một đạo kim sắc điện quang rời đi phía trên Tiên La Thánh Thụ. Chỗ địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp tấn thăng ở phía sau Tiên La Thánh Thụ. Thời điểm Lâm Hy đuổi tới đó trong nháy mắt dừng bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, năng lực mới của Tạp Mễ Lạp. 1. Gia hỏa này, hiện tại chân chính được coi như là một con rồng rồi. Lâm Hy dừng bước, nhìn quái vật lớn ở trước mắt. Chỉ thấy một đầu địa ngục ma long khổng lồ phảng phất như sơn lĩnh, đứng thẳng ở trên cành Tiên La Thụ. Thời điểm ma đồ ở luyện khí đệ bát trọng đã rất khổng lồ rồi. Nhưng hiện tại càng khổng lồ hơn, thánh long hóa thân của Lâm Hy nói riêng về thể tích mà nói. Ở trước mặt nó cũng muốn lộ ra vẻ nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Cùng với trước kia so sánh, ma đồ luyện khí đệ cửu trọng lộ ra vẻ càng thêm khỏe mạnh, cường đại. Nhưng mà chân chính để cho Lâm Hy chú ý tới chính là đỉnh đầu của địa ngục ma long, mấy căn hoàng kim long giác khổng lồ kia. Còn có hoàng kim sắc nhãn mâu thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng, tràn đầy một cỗ vị đạo thần thánh, tôn quý. Cỗ khí tức này cũng là cùng thánh long do Lâm Hy hóa thành có mấy phần tương tự. Địa ngục ma long nhất tộc lấy hắc ám làm bản chất, là không có hoàng kim long giác. Biến hóa hiện tại của ma đồ đã thoát ra khỏi phạm vi địa ngục ma long nhất tộc rồi. Hắc hắc, lão đại, hiện tại ta nhưng là so sánh với ngươi còn lớn hơn rồi. Loại thể trạng khổng lồ của ma đồ giống như là sơn lĩnh trầm trọng, vẻ mặt đắc ý nói. Lớn thì có ích lợi gì, còn không phải là để cho chủ nhân cưỡi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp từ một bên truyền đến, một kích đánh sụp một chút tự ái vừa mới ngưng tụ của địa ngục ma long. Địa ngục ma long không khỏi thẹn quá hóa giận đứng lên. Tạp Mễ Lạp, ngươi là nói như vậy sao? Ta chỉ là bị lão đại cưỡi ngồi, ngươi là bị lão đại tọa kỵ. Muốn chết! Tạp Mễ Lạp lệ quát một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén. Thấy hai cái răng trắng hiếu của nàng, địa ngục ma long sợ run lên cả người. Yêu quái này làm sao có hàm răng sắc bén như vậy? Được rồi, hai người các ngươi. Lâm Hy lắc đầu bật cười, thân hình thoáng một cái giải trừ hóa thân kim sắc thánh long, biến hóa nhân thân, đứng ở trên cành Tiên La Thụ. Hai người này, mỗi lần đều là cái bộ dạng này. Nghe được lời nói của Lâm Hy, hai người lập tức dừng lại. hiện tại mỗi lần tiến hóa của Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ đều là âm thầm phân cao thấp. Cũng chỉ có Lâm Hy mới có thể chấn phục được bọn họ. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống trên người hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Cùng so sánh với lúc trước, hấp huyết nữ vương tươi đẹp hơn rất nhiều, làn da càng thêm trắng nõn, bóng láng mềm nhẵn, phảng phất như là dương chi bạch ngọc. Con ngươi như hồng bảo thạch, thần thái trận trận khiến cho người ta hoa mắt thần mê, bất chi bất giác hãm sâu vào trong đó. Sau khi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, khí tức của hấp huyết nữ vương cường đại hơn rất nhiều, yêu khí trên người cũng yếu đi rất nhiều. Nếu như không biết lai lịch, rất khó phân biệt được thân phận không phải nhân loại của nàng. Bất quá nói riêng về bề ngoài, hấp huyết nữ vương không hề giống như địa ngục ma long, có biến hóa bên ngoài rõ ràng như vậy. Lâm Hy cũng không nhìn ra, Tạp Mễ Lạp sau lần tiến hóa này có thay đổi gì. Trừ lực lượng gia tăng, tiến hóa lần này của ngươi còn có thay đổi gì sao? Lâm Hy hỏi. Hắc hắc, lão đại, ngươi nhìn. Địa ngục ma long há miệng phun ra, hô một tiếng, một cỗ hỏa diễm dâng lên mà ra, giống như là giang hà. Địa phương mà hỏa diễm đi qua, khói đen bốc lên từng trận, hư không phảng phất như khối gỗ bị thiêu đốt, phát ra thanh âm ba ba. Đây là địa ngục liệt diễm sáng chói. Song cùng trước kia bất đồng, địa ngục liệt diễm là thuần hắc sắc, nhưng mà hạch tâm hỏa diễm của địa ngục ma long lại là kim hồng sắc. Tản ra một cỗ vị đạo thần thánh, cùng với hóa thân thánh long của Lâm Hy có mấy phần tương tự. Như thế nào, lão đại, lợi hại không? Hỏa diễm hiện tại của ta so sánh với trước kia lợi hại hơn gấp 10 lần. Coi như là luyện khí cường giả bát trọng, cửu trọng đều có thể một lần thiêu chết. Ma đồ cười hắc hắc nói, vẻ mặt đắc ý. Nó vốn chính là long chủng. Một giọt huyết dịch của thái cổ chân long đối với tác dụng tiến hóa của nó không cần nói cũng biết. Liên đới đến địa ngục liệt diễm đặc thù của ma long nhất tộc cũng nhận được gia tăng. Chỉ luận về trình độ lợi hại của hỏa diễm, trừ ma long tiên đạo cảnh, coi như là địa ngục ma long đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng cũng không phải là đối thủ của nó. Ừ, không tệ. Lâm Hy gật đầu. Liệt diễm mà địa ngục ma long phun ra vô cùng đặc thù. Xa xa ra ngoài dự chủ của hắn. Coi như là Lâm Hy chính mình sau khi nhận được tinh huyết của thái cổ chân long cũng không phát triển được như địa ngục liệt diễm đó. Ngươi phun ra một ngụm hỏa diễm tới đây. Lâm Hy nói. Vâng, lão đại. Địa ngục ma long há mồm phun ra một ngụm địa ngục liệt diễm mang tính hủy diệt. Lâm Hy dung tay tiếp xúc. Một cỗ liệt dương chân hỏa cường liệt giống như trước dâng lên mà ra. Hai cỗ hỏa diễm quấn quanh ở một chỗ, rất nhanh, lực lượng của địa ngục liệt diễm mới liền sáp nhập vào trong liệt dương đại pháp của Lâm Hy. Địa ngục liệt diễm nguyên bản dung hợp ở chung một chỗ, hợp vào trong liệt dương đại pháp của Lâm Hy. Hỏa diễm mới dung hợp, Lâm Hy cảm giác được uy lực liệt dương đại pháp chính mình tăng lên mấy phần. Hỏa diễm dung lên liền diệt, Lâm Hy thu liệt dương chân hỏa, nhìn về Tạp Mễ Lạp ở một bên nói. Còn ngươi, Tạp Mễ Lạp, năng lực phân thân của ngươi tăng thêm sao? Ừ, phân thân gia tăng đến 6 cái, thực lực của mỗi một cái đều tăng cường. Bất quá, tối trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Tạp Mễ Lạp dừng một chút, nói, sau khi ta đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, có một cái năng lực sơ ủng. Sơ ủng, Lâm Hy kinh ngạc. Tạp Mễ Lạp gật đầu, hiện tại, ta có thể đem những sinh vật khác chuyển thành sinh vật hút máu, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hấp huyết sinh vật được chuyển hóa cũng sẽ chịu khống chế của ta. Bất quá, cái năng lực này không phải là rất ổn định. Nói xong câu cuối cùng, Tạp Mễ Lạp nhíu nhíu mày. Lâm Hy cho nàng một giọt huyết dịch kia vẫn còn quá ít. Tạp Mễ Lạp có thể cảm giác được nếu có huyết dịch của sinh vật cường đại đầy đủ, vẫn có thể ổn định được. Hơn nữa gia tăng thật lớn, cũng không nhất định phải là huyết dịch của thái cổ chân long, huyết dịch của những sinh vật cường đại cũng là như vậy. Lâm Hy trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ. Không biết tại sao, Tạp Mễ Lạp nhắc tới hai chữ sơ ủng lại mơ hồ để cho hắn nghĩ tới điều gì. Cái năng lực này của ngươi có thể chuyển hóa nhân loại sao? Lâm Hy hỏi, nếu có đầy đủ chủng loại huyết dịch kia mà nói, có lẽ là có thể. Bất quá, sơ ủng cũng có hạn chế rất lớn, đó chính là tuyệt đối không thể sử dụng với sinh vật cường đại hơn so với chính mình. Tạp Mễ Lạp nói, vậy nếu như dạng cường đại giống ngươi thì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 978, năng lực mới của Tạp Mễ Lạp. 2. Một bên, địa ngục ma long tự nhiên hỏi, mắt lộ ra thần sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú, một đôi tròng mắt chuyển động, thấy thế nào cũng làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ quỷ túy túy, không biết suy nghĩ cái gì. Hấp huyết, thật là một loại năng lực tốt a. Nếu như ma đồ ta sau này có thể ăn thịt người mà thăng cấp, lại có thể uống máu thăng cấp, thật là tốt quá a. Trong lòng địa ngục ma long thầm nói, nhưng là hắn trước đây thật lâu đã hâm mộ năng lực huyết dịch tiến hóa khi hút máu của Lâm Hy. Hừ, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ta chính là có năng lực như thế cũng sẽ không chuyển hóa cho ngươi. Tạp Mễ Lạp lạnh lùng nói, nhất châm kiến huyết. Ngay cả điểm tâm tư này của địa ngục ma long nàng còn có thể không biết sao. Địa ngục ma long thoáng cái từ đứng thẳng lập tức trùng xuống, vẻ mặt rã rời. Bất quá trong nội tâm địa ngục ma long nhưng còn chưa hết hy vọng nhanh như vậy. Hắc hắc, hiện tại không chuyển hóa, tương lai có thể không nhất định rồi. Ma đồ đại gia ta nhưng không dễ dàng hết hy vọng như vậy. Sơ ủng còn ảnh hưởng đến bản nguyên sinh vật. Nếu là sinh vật có bổn nguyên quá mức cường đại, nói ví dụ như địa ngục ma long cũng là không có ích lợi gì. Tạp Mễ Lạp liếc mắt nhìn địa ngục ma long, lạnh lùng nói. Ô, trong lòng địa ngục ma long bi ô một tiếng, hoàn toàn hết hy vọng rồi. Trong lòng Lâm Hy cười thầm, tâm tư của ma đồ hắn dĩ nhiên cũng biết. Mặc dù Tạp Mễ Lạp nói sơ ủng không có cách nào chuyển hóa sinh vật bản nguyên quá cường đại nhưng kỳ thật đây là không nhất định. Chỉ cần thực lực của Tạp Mễ Lạp không ngừng đề cao, như vậy sinh vật cao cấp có thể bị nàng chuyển hóa sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nói hạn chế, cũng chỉ là quá trình tương đối. Qua một đoạn thời gian nữa ta liền đạt được giọt tinh huyết thứ hai của Thái Cổ Chân Long. Đến lúc đó ta lấy thêm chút ít cho các ngươi. Tạp Mễ Lạp ưu tiên đem năng lực sơ ủng của ngươi ổn định lại. Ma đồ yên tâm, không thể thiếu ngươi. Lâm Hy nhìn ánh mắt tội nghiệp của địa ngục ma long, làm sao không biết tâm tư của hắn. Hoa, lão đại vạn tuế. Địa ngục ma long hưng phấn hô to lên. Tạp Mễ Lạp mặc dù không nói gì nhưng thần thái trong ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Hai người các ngươi cũng đạt tới luyện khí đệ cửu trọng. Cuối cùng có thể giúp ta một tay rồi. Đi theo ta. Lâm Hy nói. Thời điểm trước kia, hắn không gọi địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của bọn họ quá kém. Nhưng hiện tại liền không giống với lúc trước. Nói riêng về cảnh giới, địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp so sánh với Lâm Hy cao hơn hai cảnh giới. Địa ngục ma long nhất tộc cùng hấp huyết nữ yêu nhất tộc vốn là nhục thân so sánh với tu sĩ nhân loại lợi hại hơn. Hôm nay đạt tới luyện khí đệ cửu trọng lại càng biến thái. Cường giả đạo quả bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Coi như là thánh vương bình thường cũng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ cần luyện khí cường giả không phải đồng thời kiêm tu mấy môn tuyệt học, cô đọng nhiều môn đạo quả, căn bản không phải là đối thủ của bọn nó. Vâng. Lão đại, vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long ánh mắt sáng lên, đồng thời đáp. Rốt cục có thể giúp lão đại, chủ nhân, vài chuyện rồi. Một sát na này, trong đầu hai đại ma sủng đồng dạng lướt qua một đạo ý niệm, một loại vui sướng khi thời kỳ cực khổ đã qua nảy lên trong tâm. Có địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương gia nhập, tốc độ tiểu trừ, luyện hóa tiên khí trùng của Lâm Hy gia tăng rất nhiều. Nếu như nói riêng về thực lực mà nói, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương thật ra đã tương đương với luyện khí đệ thập trọng nhất quả thánh vương. Hướng lên trên 80 vạn trượng, nơi nơi đều là kim sắc tiên khí trùng, mà tốc độ hiện ra cùng số lượng của xích sắc tiên khí trùng cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian tiếp đó một tháng, Lâm Hy cũng toàn bộ tinh thần đầu nhập ở trên tiên la thụ, tiểu trừ tiên khí trùng, ngâm. Một tiếng trường khiếu từ phương hướng chấp pháp phong phóng lên cao, trong nháy mắt một đạo tinh khí hùng hồn xông lên tận trời, hoành quán thiên địa, tiên khí ba động nồng nặc lan tràn tới cả nội môn. Ngâm, cùng một thời gian, lại là một gã đệ tử của chấp pháp điện đột phá cảnh giới, đạt tới luyện khí đệ thất trọng thánh tử cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử chấp pháp điện liên tiếp không ngừng xông phá đến cảnh giới thánh tử cấp. Lâm Hy hao tốn đại lượng đan dược lên trên người đệ tử chấp pháp điện, hậu tích bạc phát, rốt cục sinh ra biến hóa về chất, rất thư thái, rốt cục đạt tới thánh tử cấp. Một tên đệ tử chấp pháp điện cảm giác được lực lượng bành trướng trong cơ thể, vui mừng đến phát khóc. Ở Thần Tiêu Tông, trở thành thánh tử tông phái là tâm nguyện của mỗi đệ tử. Hôm nay mượn lực lượng của Lâm Hy, những đệ tử này rốt cục đạt đến thánh tử cấp. Từ nay về sau được tông phái coi trọng, địa vị cao quý không thể nói. Lâm Sư Vinh, đa tạ rồi. Lúc đồng thời đạt đến thánh tử cấp, những thánh tử, thánh nữ vừa mới thăng cấp này trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm kích, nồng đậm. Nếu như không có Lâm Hy, bọn họ sợ rằng còn không biết lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lại là một nhóm thánh tử, thánh nữ. Môn hạ của Hình Sư Vinh thật đúng là nhân tài đông đúc a. Sâu trong lòng đất, cơ hồ là đồng thời, Thiên Công trưởng lão chợt mở mắt ra. Thánh tử, thánh nữ mấy tháng này đản sinh ra so với quá khứ một năm trước còn nhiều hơn. Thiên Công trưởng lão nhất định là phải bận rộn thật lâu. Từng thánh tử, thánh nữ ra đời cũng cần vì bọn họ chế tạo ra huyền phù thánh phong cùng với điện vũ để ở lại mới. Những thứ này cũng cần hắn và Thần Công đại trưởng lão đi chế tạo. Bất quá mặc dù lộ ra vẻ bận rộn rất nhiều, Thiên Công trưởng lão cùng Thần Công đại trưởng lão nhưng không có bao nhiêu ý tứ oán giận. Đối với tông phái mà nói, nhiều thêm một cái thánh tử, thực lực tổng hợp của tông phái sẽ tăng thêm một phần. Nếu như có thể vẫn không ngừng bận rộn như vậy, Thiên Công trưởng lão cũng cam tâm tình nguyện. Cái tiểu tử này còn là một dị số, nhiều đan dược như vậy lại không nhíu mày chút nào liền xuất ra cho sư vinh đệ môn hạ. Ta ở trong môn lâu như vậy còn chưa từng thấy qua đệ tử như vậy. Thiên Công trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Biến hóa trong chấp pháp phong, trong lòng Thiên Công trưởng lão biết rõ, đều là tới từ một cái nội môn đệ tử Lâm Hy mà hắn đã trao đổi qua một lần kia. Nghe nói hiện tại đã biến thành Lôi Thánh Vương rồi. Ngay cả Thiên Công trưởng lão là người không hề quản sự vụ trong tông cũng có thể cảm giác được danh vọng của Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông. Quả thực là như mặt trời ban trưa, nhất thời vô lượng. Đại lượng đệ tử chấp pháp tấn thăng, ảnh hưởng không chỉ là cực hạn ở chấp pháp điện, đồng thời khuếch tán đến những đệ tử bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, 660 ước tài phú. 1. Lâm Hy lấy đại lượng đan dược bồi dưỡng đệ tử của chấp pháp điện. Ban đầu đúng là ở trong trưởng lão dẫn phát ra tranh cãi rất lớn,